Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 753. Khóc chuyện audio.com. Ai biết cô nói xong câu đó, Vong Trần sắc mặt chợt biến đổi, ngữ khí cũng không khỏi tự chủ trở nên cường ngạnh. Nữ thí chủ mời trở về đi. Trầm Mộc Bạch cũng không biết hắn đột nhiên làm sao lại tức giận. Thở dài một hơi nói. Được, cô nhảy lên mái hiên. Nằm trong chốc lát, cảm thấy hai hòa thượng kia thực sự là đáng ghét. Thế là xốc lên một mảnh phòng ngói. Hướng bên trong nhìn lại. Đang chuẩn bị nói chút gì. Liền nhìn thấy một cảnh mỹ hòa thượng đi tắm. Vong Trần thoát y vẫn là hết sức có phát triển. Da thịt trắng nõn, đường cong trôi chảy, giọt nước theo cái cổ một đường trượt xuống. Có chút thấy không rõ cảnh sắc trong thùng tắm. Trầm Mộc Bạch khục một tiếng, từ phía trên nhỏ giọng hô một câu. Hòa thượng, hòa thượng, Vong Trần ngẩng đầu, chuẩn xác không sai nhìn lại. Vành tay da mặt trên đều dính vào một vòng hơi mỏng ửng đỏ. Thần sắc cũng không thể so với bình thường tỉnh táo. Nữ thí chủ, ngươi. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình quả thực giống như một tên biến thái. Thế là vội vàng khoát tay một cái nói. Ta không phải cố ý, ta là cố ý. Không không không, ta không phải cố ý, ta chỉ là không yên lòng trở về nhìn một chút mà thôi. Hòa thượng, ta không quản ngươi có muốn gặp ta hay không. Dù sao ta ngày mai vẫn sẽ tới tìm ngươi. Cô nói xong, cũng không để ý người phía dưới có phản ứng gì. Liền tranh thủ đưa viên ngói kia một lần nữa để trở về. Sau đó dẫm lên mái hiên chạy đi. Lưu lại Vong Trần một người trong phòng. Nhìn qua mái hiên kia. Thất thần, hồi lâu, nhỏ không thể thấy thở dài một hơi. Chí không hôm nay công khóa ít một chút. Cắn bánh bao trắng, trong lòng có thể cao hứng. Thế là đang ăn bánh bao trắng xong. Liền theo trước sân sau đi một vòng. Đi ngang qua các hòa thượng nhao nhao cùng mình chào hỏi một tiếng. Chí không, hôm nay làm sao cao hứng như vậy? Chí không trong lòng vui trộm, trên mặt lại là nói. Chào các sư huynh, chí không hôm nay thấy trong sân quả lê lại lớn một chút. Qua không được bao lâu liền có thể hái, cho nên rất là cao hứng. Các hòa thượng bật cười, lại không khỏi nghĩ tới bản thân khi còn bé ở Thiên Âm tự cũng là như vậy. Chí không lanh lợi đi một hồi, sau đó không biết sao liền chuyển tới phòng Vong Trần sư huynh bên kia đi. Nơi xa liền nhìn thấy một người thân thể thon dài thẳng tắp ở đó xoay người phơi kinh thư. Thế là vội vàng đi qua chào hỏi một tiếng. Vong Trần sư huynh, ngươi đang làm cái gì? Vong Trần ngửa mặt lên, ôn hòa cười cười, đang phơi kinh thư, đặt ở trong góc lâu. Có chút ẩm ướt, chí không ồ một tiếng. Nói, chấm, Vong Trần sư huynh, ta cũng đến giúp đỡ. Chí không mặc dù dáng người nhỏ, nhưng là động thủ lại là rất nhanh nhẹn. Đi vào nhà chuyển kinh thư ra phơi. Hôm nay mặt trời có chút ấm áp, ngốc lâu cũng không cảm thấy nóng. Chí không thấy Vong Trần sư huynh có chút ngẩn người. Thế là lung lay tay. Vong Trần lấy lại tinh thần. Hướng chí không ôn hòa nói. Sao vậy, chí không? Chí không mở to hai mắt nhìn hắn nói. Vong Trần sư huynh, ngươi hôm nay có chút tâm không yên. Chí không thấy ngày bình thường sư huynh không phải như vậy. Vô luận là làm cái gì, đều nghiêm túc cực kỳ. Tính tình lại rất tốt, cùng người nói chuyện cũng rất thoải mái. Đây là lần đầu nhìn thấy Vong Trần sư huynh giống như có tâm sự. Vong Trần có chút sững sờ một lần. Chí không nói. Vong Trần sư huynh, ngươi có phải không vui hay không? Ngươi có chuyện khó khăn gì? Nói ra cho chí không nghe một chút cũng không sao. Chí không mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng bài yêu giải nạn vẫn là có thể. Chí không bộ như bộ dáng sư huynh ngày bình thường. Thần tình nghiêm túc nói, cách trương.